Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Độc Cô Hồng. Và như chúng ta đã biết ở phần trước thì ba nhân vật Hoàng Phổ Sơn, Biện Bất Nghi và Tiểu Tức Nghi đã cùng nửa đêm canh ba đến Khoái Lạc Bảo để giải cứu A Tú, con trai của Thạch Trang. Và giữa Khoái Lạc Bảo vắng lặng như tờ thì bên trong dường như có đến vài chục những tay cung thủ đang sẵn sàng phục kích. Ngay giữa sân thì có một cây sào lớn, bên trên đang treo A Tú, gào khóc và kêu cứu. Sau khi ba người phối hợp giải thoát được thì mới phát hiện ra đó không phải là A Tú, càng không phải là một đứa trẻ, mà là một tên lùn đang giấu đao sẵn trong người, chỉ chờ nhóm người Hoàng Phổ Sơn sơ xuất sẽ ra tay hạ thủ. Và phần tiếp theo sẽ như thế nào thì ngay bây giờ đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Tên lùn đàm bình đó cười nham nhở nhìn Tiểu Tức Nhi rồi nói: "Đồng bọn của ngươi rất đẹp đấy, xem ta biểu diễn đây." Nói rồi ánh đao trong tay hắn sáng loáng lên, thân hình thấp nhỏ xoay như con vụ, lướt nhanh tới phía dưới hai chân của Tiểu Tức Nhi. Tiểu Tức Nhi vừa nghe nói đã thấy tức, giờ thấy hắn tấn công ngay hạ bộ một cách vô sỉ thì càng tức hơn, bất giác mặt tái xanh đầy sát cơ. Nàng thét dài một tiếng, chiếc tỏa long hoàn trong tay như càng bọ cạp dương ra. Đúng lúc ngọn đao trong tay đàm bình lướt tới thì chiếc tỏa long hoàn cũng vừa xiết lại. Chỉ nghe soạt một tiếng, cả ngọn đao đã bị cắt ngang. Tiểu Tức Nhi tay trái còn nhanh như chớp bồi thêm một trường vào mặt đàm bình, khiến hắn rú lên một tiếng, tay ôm mặt nhảy tưng tưng lên như một con khỉ vậy. "Là tỏa long hoàn sao?" Đàm bình kêu lên. Thì ra hắn cũng là hành gia nên nhận biết được binh khí lợi hại này. Tiểu Tức Nhi trầm giọng quát: "Lần sau còn gặp ta thì ta cắt bay đầu ngươi." Đàm bình ré lên giọng éo éo: "Làm sao cô nương xinh đẹp lại tàn ác đến thế? Mỹ nhân, tên họ là gì?" Tiểu Tức Nhi hừ lên một tiếng lạnh lùng nói: "Ta họ Cô, tên Bà Bà." "Đi thôi." Biện Bất Nghi biết chẳng thể nào lưu lại đây lâu, liền nắm lấy tay Tiểu Tức Nhi kéo chạy. Lại nói Hoàng Phổ Sơn thoát khỏi làn tên, theo kế hoạch vòng tụ hợp với Biện Bất Nghi. Phía sau Tiểu Tức Nhi bám theo hầm ực nói: "Gã lùn kia, thật đáng chết." Hoàng Phổ Sơn nói: "Sao chứ?" Biện Bất Nghi nói: "Chúng ta gặp phải gã lùn thủ nho tiểu tử Đàm Bình." Hoàng Phổ Sơn cho mày hỏi: "A Tú đâu? Thằng bé mà chúng ta cứu." Tiểu Tức Nhi thở phì phì, còn Tức Anh Ách nói: "Đừng nhắc đến nữa, chỉ khiến người ta thêm tức mà thôi." Hoàng Phổ Sơn lại nói: "Đàm Bình là một tên hủ nho, lại là một tên sắc quỷ, nhưng hắn không phải là đối thủ của nhị vị, rốt cuộc chuyện thế nào?" Biện Bất Nghi cười khổ rồi nói: "Trên cây sào kia chẳng phải là thằng bé A Tú mà chính là Đàm Bình, suýt nữa ta ăn đao của hắn nếu ta không nhanh tay." Hoàng Phổ Sơn nghe ra thì nghiến răng tức chào chạo rồi nói: "Biện đại phu, các vị đi trước đi, tôi nhất định sẽ dùng cách của tôi để đối phó với Qua Trường Giang." Biện Bất Nghi la lên: "Ái già, ngươi định làm Thường Sơn Triệu Tử Long sao? Một mình xông pha giữa thiên binh vạn mã phó ấu chúa." Hoàng Phổ Sơn dứt khoát nói: "Tôi sẽ bằng thực lực cứu A Tú." Tiểu Tức Nhi vội chèn vào: "Muội không đồng ý." Biện Bất Nghi lại nói: "Ta cũng không đồng ý, đa số thắng tiểu số, thiểu số thì phục tùng đa số." Hoàng Phổ Sơn lại nói: "Đây là chuyện tôi muốn làm, đại phu nói vậy là sao chứ?" Biện Bất Nghi cười cười rồi nói: "Trước tiên nói rõ một điều, chuyện của ngươi thì hai chúng ta đã nhúng vào, cho nên chuyện của ngươi cũng là chuyện của hai chúng ta. Giờ đã thành chuyện của ba người thì do ba người quyết định. Chớ quên câu nói ba anh thợ gia hơn Gia Cát Lượng." Hoàng Phổ Sơn: "Gia Cát Lượng chẳng ngốc nghếch chứ?" Hoàng Phổ Sơn lại nói: "Chúng ta đã hai lần mắc lừa chúng, chẳng bằng cứ thẳng mặt mà xông vào." Biện Bất Nghi gật đầu nói ngay: "Không sai, Qua Trường Giang chỉ muốn bắt sống ngươi, cho nên hắn không ngừng đào hố đặt bẫy, dùng hết mọi cách để bắt được ngươi. Hắn cũng từng cùng ngươi động thủ, nếu giờ đương diện đấu với nhau nữa, ta tin chắc là còn có nhân vật lợi hại hơn hắn xuất hiện." Tiểu Tức Nhi xen vào nói: "Khoái Lạc Bảo đã xuất hiện gã lùn đàm bình này." Hoàng Phổ Sơn nói: "Thời gian chẳng còn nhiều cho chúng ta toàn tính nữa, tôi rất lo lắng cho sự an nguy của A Tú." Biện Bất Nghi lại nói: "Qua Trường Giang dùng mưu mô xảo trá đối phó với chúng ta, chúng ta cần lấy đạo người trị người, dùng mưu đấu mưu xem ai thắng ai." Tiểu Tức Nhi nghe thấy thế thì vỗ tay reo lên. Biện Bất Nghi mới đúng là Gia Cát tái sinh, nhanh nói xem chúng ta dùng mưu kế gì đối phó qua lại với Qua Trường Giang. Bây giờ ba người nấp vào một hốc núi đá hậu sơn Khoái Lạc Bào. Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì thêm, trong đầu chàng chỉ nghĩ đến A Tú. Tiểu Tức Nhi cũng không nói, nhân vì chàng thấy Hoàng Phủ Sơn khuôn mặt cứ lo âu rầu rĩ vậy. Nàng rất muốn an ủi chàng vài câu, nhưng nàng sợ những lúc thế này đánh động chàng chỉ khiến chàng không vui mà thôi. Biện Bất Nghi cũng rơi vào im lặng, hai tay vào đầu hiển nhiên đang suy nghĩ rất nhiều để tìm ra mưu kế, thượng sách đối phó với Quan Trường Giang. Cứ thế, thời gian trôi qua chậm chậm trong sự im lặng của cả ba người. Đột nhiên, từ trên đỉnh núi có tiếng bước chân đi ra trên đá. Hoàng Phủ Sơn lập tức đánh mắt ra hiệu cho Biện Bất Nghi và Tiểu Tức Nhi. Ba người ngưng thần lắng nghe, bây giờ thì đã nhận ra là tiếng bước chân người. Biện Bất Nghi là người lão luyện giang hồ, lão nhận ra ngay tiếng chân người hay tiếng chân thú. Nhân vì tiếng chân thú thường chân trước bước nhẹ, nhìn chân sau bước nặng, mà còn vang lên tiếng xào xạc. Chỉ lúc ba người giọng tai nghe ngóng thì từ phía trên núi có người vọng lại. Quá huynh, hai tên nam nữ kia thật lợi hại, suýt nữa thì tôi cũng chẳng còn. Thế nhưng... Một giọng khác lại nói. Đàm huynh, ta rất cảm ơn. Hoàng Phủ Sơn hai răng nghiến chặt lại thì thầm. Đó là Qua Trường Giang. Bia Bất Nghi nắm cứng tay chàng lắc nhẹ đầu. Lão rất sợ Hoàng Phủ Sơn không kiềm chế nổi mà xông ra thì hỏng. Tiểu Tức Nhi cũng níu cứng tay Hoàng Phủ Sơn không buông ra. Phía trên kia lại có giọng Đàm Bình vọng lại. Quá huynh, nhà đầu mà tôi phát hiện ra cũng chẳng tệ, nên nghĩ cách bắt nó. Tiểu Tức Nhi nghe thấy câu này thì tức lên, định vùng đứng dậy, nhưng lại bị Biện Bất Nghi chộp giữ. Biện Bất Nghi trong lòng phát hoảng lên vì tay phải nắm Hoàng Phủ Sơn, tay trái lại giữ Tiểu Tức Nhi. Lão lắc đầu trong ngao ngán. Đàm Bình lúc này lại nói. Nỡ nào đổ sát mỹ nữ chứ? Cái chết của Ngụy Mama và Hải Đường Thu Thiền thật là kỳ quái, hiện tại đến giờ vẫn chưa biết được ai hạ thủ. Sau này huynh cần phải hết sức thận trọng đề phòng. Qua Trường Giang trầm giọng nói. Đàm huynh, xin bẩm báo lên một tiếng, tôi đã ngầm phái người dò thám. Hễ một khi tìm ra con tiện nhân Thủy Tiên kia, tôi nhất định sẽ huyệt sát ngay chứ chẳng chừa. Đàm Bình nói. Nỡ nào đổ sát mỹ nữ, bắt được thì cứ tống giải về ngay. Trong thiên hạ này thử hỏi có người nào có thể giải được mây dược trong người nó. Qua Trường Giang liền ứng thành đáp. Xin nghe theo Đàm huynh, nếu bắt được nó tôi sẽ lập tức thông báo ngay. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp. Nữ nhân mà lương tâm giải đến có vấn đề, tôi thấy cảm chừng như nó chính là nữ tử lần trước giải cứu cho Hoàng Phủ Sơn trên dốc Bạch Mã. Đàm Bình lại nói. Cho dù là người nào lợi hại hơn nữa, chỉ cần trúng độc chúng ta thì thần trí chẳng còn hay biết gì nữa. Thời gian càng lâu thì thần trí càng mê muội, khiến nó ngay cả đến bản thân mình cũng không biết là ai. Chuẩn bị xong rồi thì nhanh đưa đến nơi giao nhận đi. Qua Trường Giang lại nói. Chúng ta thống nhất như vậy. Đàm huynh xin bảo trọng. Chỉ nghe phía trên giọng Đàm Bình vọng lại. Bọn Hoàng Phủ Sơn ba tên kia cũng cần phải truy ra lai lịch của chúng. Đáng tiếc đêm nay chúng chạy thoát mất, lần sau có cơ hội nhất định phải bắt sống. Tiếp đó liền nghe tiếng chân chạy đi xa dần, hẳn bọn chúng đã chia tay nhau. Hoàng Phủ Sơn tức ánh ác trong lòng nhìn Biện Bất Nghi nói. Tại sao cứ giữ tay tôi? Biện Bất Nghi bấy giờ mới thả tay chẳng ra, đồng thời cũng buông luôn tay của Tiểu Thức Nhi, thở phào một cái nhẹ nhõm nói. Hầy, ta nếu như buông tay các ngươi cho các người xông lên đánh nhau với chúng một trận, thì làm sao có thể biết trên đầu Qua Trường Giang còn có người nào điều khiển? Hoàng Phủ Sơn nói. Tôi chẳng cần biết ai điều khiển hắn, mục đích chúng ta là cứu được A Tú và Tiểu Ngọc Nhi. Biện Bất Nghi lại nói. Ta nghĩ quan hệ giữa Qua Trường Giang và Đàm Bình chẳng phải đơn giản, nó không chừng có liên quan đến huyết án của Mai Hoa Sơn Trang. Tiểu Tuyết Nhi lại nói. Đại phu thông minh quá độ. Biện Bất Nghi lại thêm vào. Chẳng phải chính hai người cứu Thủy Tiên ngay trong Mai Hoa Sơn Trang là gì? Tại vì sao lại không phải là một nơi nào khác? Hoàng Phủ Sơn chau mày. Biện đại phu, thực ra huynh đã nghĩ được kế sách nào hay chưa? Biện Bất Nghi gật đầu đáp ngay. Ta đã nghĩ ra từ lâu rồi. Hoàng Phủ Sơn nghe thấy thế thì lập tức ghé sát tai người, lao ra hỏi gấp. Nói nhanh đi. Biện Bất Nghi cười cười, mắt nhìn Tiểu Tức Nhi rồi nói. Tiểu Tức Nhi, sau này cũng cần cẩn thận hơn, chớ để người khác tóm là được. Tiểu Tức Nhi hừ lên một tiếng. Tiểu Ngọc Nhi chính huynh đưa vào Hòa Khí Đường phố, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì để xem huynh trở về ăn nói thế nào với đại lão lão. Tiểu Ngọc Nhi kể từ khi vào Hòa Khí Đường phố đến giờ chẳng thấy xuất hiện, quả nhiên bị lương tâm áp giải đến khoái lạc bảo. Hoàng Phủ Sơn trong lòng nôn nóng dục. Biện đại phu, huynh có kế hoạch gì thì nói nhanh ra đi. Biện Bất Nghi mắt nhìn hai người, trước khi lão nói ra kế hoạch của mình còn thận trọng dặn hai người. Các người thâm nhập khoái lạc bảo chỉ nên cứu thằng bé A Tú, tuyệt đối không nên cứu Tiểu Ngọc Nhi, nhớ cho kỹ. Tiểu Tuyết Nhi lại hỏi lại. Vì sao? Hoàng Phủ Sơn cũng chẳng nghĩ như vậy bèn hỏi. Nếu như có cơ hội thì ta ra tay nhất định cứu cô ấy. Biện Bất Nghi lắc đầu nói. Tuyệt đối không nên cứu. Tiểu Ngọc Nhi chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Điều quan trọng hơn là nhờ cô ta bị bắt mà chúng ta có thể lần ra được manh mối huyết án của Mai Hoa Sơn Trang. Hoàng Phủ Sơn nói. Có lúc tôi cũng cảm thấy con người đại lão lão kỳ quái. Trang chủ Mai Hoa Sơn Trang Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt thực tình chẳng phải nhân vật nào quang minh chính trực, thậm chí nổi danh trong làng hắc đạo, lão ta kiêu hùng nhất phương. Hai năm trước còn có người bỏ công truy tìm hung thủ, nhưng một năm lại đây chẳng còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Đại lão lão thì ngược lại, chẳng bỏ qua, vẫn cứ đuổi theo truy hung phá án. Biện Bất Nhi nhún vai đáp, tất cả chỉ là vì hai chữ chính nghĩa mà thôi. Tiểu Tuyết Nhi xen vào, thế nào chứ? Biện Bất Nhi nói, hành đạo chính nghĩa chẳng phân biệt hắc bạch. Xưa nay hắc bạch lĩnh đạo đều hiểu chính nghĩa là chân lý. Chớ nghĩ Kha Phương Đạt là nhân vật trong làng hắc đạo. Nếu như chỉ cần nhắc lại vài chuyện nổi tiếng của lão ta, thì cũng đủ thấy kinh thiên động địa rồi. Hoa Phù Sơn trong mày suy nghĩ một lúc cuối cùng nói, thôi được, chúng ta sẽ chỉ cứu A Tú mà thôi. Chàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, nếu như A Tú có mệnh hệ gì, ta quyết chẳng tha cho qua Trường Giang. Biện Bất Nhi lại nói, A Tú chỉ là miếng mồi qua Trường Giang nhất thời, hắn chưa giết được thằng bé đâu. Tiểu Tuyết Nhi lại nói, con trai độc nhất của qua Trường Giang bị giết chết, khiến lão ta nổi tiếng hung hăng tàn bạo, tôi thật sự lo lắng cho A Tú đấy. Hoàng Phủ Sơn nghe nói thế thì chẳng khỏi hốt hoảng, nhìn Biện Bất Nhi dục, Biện đại phu, kế hoạch thế nào thì nói nhanh ra đi. Biện Bất Nhi gật gù nói, ở khoái lạc bào 10 dặm có một ngọn núi tên là Ô Nha Sơn, trên dốc núi chọc lốc, hôm trước đổ tuyết chính là đang tan chảy trên mặt đất đầy nước với bùn. Bây giờ chúng ta hẹn với qua Trường Giang quyết đấu tại đó, hắn nhất định sẽ đến. Tiểu Tuyết Nhi tiếp lời nói ngay, vậy đồng thời hắn cũng mang theo rất nhiều cao thủ. Hoàng Phủ Sơn chẳng như hiểu ra bèn hỏi, vậy bao giờ? Biện Bất Nhi nói tiếp, ngày mai khi mặt trời lặn, ai không đến là hạng tiểu cầu bé gan. Hoàng Phủ Sơn hai tay xoa xoa vào nhau, nghĩ câu khích này cũng hay, gật đầu nói, được, chúng ta sẽ làm như vậy. Tiểu Tuyết Nhi nói, hai người đúng là đồ đần. Biện Bất Nhi hắc hắc cười, Tiểu Tuyết Nhi, cô chửi chúng ta đấy sao? Ai bảo hai người quyết đấu với hắn chứ? Hey, đương nhiên ta nói đó chỉ là trò đùa, hắn đi nhưng chúng ta chẳng đi. Để sau khi qua Trường Giang theo nhân mã đắc lực đi hết rồi, chúng ta đột kích khoái lạc bảo, hát chẳng phải cứu được A Tú dễ như trở bàn tay. Nói đến đó thì lão ta xoa cằm nhau mắt cười chế giễu Tiểu Tuyết Nhi rồi nói, chỉ đơn giản như vậy thôi, chẳng lẽ cần phải giải thích thêm. Tiểu Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười nói, thì ra đó là kế điều hồ ly sơn. Hoàng Phủ Sơn cười nhạt, lấy đạo trị người, quy luật nhân quả mà thôi. Biện Minh Nghi nói, không sai, ai bảo hắn ác nhân thất đức, hoành hành bạo ngược, nhất định phải trả giá mà thôi. Mặt trời lúc này từ từ ngả về tây trên đỉnh Ô Nha Sơn, bốn trông lốc, hoặc thoảng có một vài gốc tùng già cằn cỗi, đàn quả bay lượn trong dáng chiều đỏ ối như hối hả theo nhau về. Quanh đó có nhiều ngọn núi khác, nhưng kỳ lạ là không nhìn thấy lũ quạ bay đến đó. Xa hơn, có một ngọn núi là Thê Phụng Sơn, lũ quạ lại càng kỵ đến nơi ấy. Nguyên nhân là tại sao? Chính vì trong khoái lạc bảo có nhiều tay thiện xạ chuyên săn quạ. Tương truyền rằng trên núi này có một đôi phụng hoàng bay đến, nhưng bị lũ quạ tấn công. Người trong khoái lạc bảo liền bắn đuổi bầy quạ đi, để cho đôi phụng hoàng cư ngụ lên núi. Đương nhiên quạ thì khó mà sánh được với phụng hoàng. Khoái lạc bảo từ đó thù ghét lũ quạ, mà nhất là tiếng quạ kêu đêm. Lại nói lúc trước chiếc cầu gỗ Long Hổ đối diện với khoái lạc bảo bên kia sông xuất hiện một người. Người này vuốt râu thủng thẳng bước lên cầu. Bốn gã đại hán nhìn thấy có bóng người thì lập tức xông lên. Một tên thét hỏi, làm gì đây? Người kia cười đáp, tôi đến đưa tin, xin các vị nhanh chóng báo. Gã đại hán đi đầu trầm giọng quát hỏi, là tin gì? Mấy hôm nay trong khoái lạc bảo chẳng được khoái lạc, có người đến quấy nhiễu đúng không? Gã đại hán đi đầu hăm hè nói tiếp, vì sao ngươi biết? Người kia cực không phục rồi nói, vì chính ta là người đã đến quấy nhiễu. Bốn gã đại hán nghe thấy thế thì giật mình, đao vùng lên xông tới. Thì ra người kia chính là Biện Bất Nhi. Lão xua tay nói nhanh, chớ nên xung đột như vậy, nếu có người thông minh hiểu biết một chút thì chớ nên để lại ăn đòn. Bốn tên đại hán nghe thấy thế thì ngừng tay lại. Một gã nói, đêm trước có phải ngươi ra tay đánh mê bốn người của chúng ta không? Biện Bất Nhi nói, ta nhìn thấy họ đều mệt mỏi nên bảo họ ngủ một giấc mà thôi. Một tên khác thét lớn, đến bây giờ mà bốn tên kia vẫn chưa tỉnh lại đấy. Biện Bất Nhi cười cười rồi nói, cứ yên tâm, qua một ngày nữa chúng sẽ tự tỉnh lại thôi. Gã đứng đầu bọn nghe thấy thế liền bảo ba tên đồng bọn bịt mũi lại hết hàm, ngươi định làm gì? Biện Bất Nhi nói, nhanh vào trong truyền tin, bọn chúng ta ba người thách đấu với chủ nhân các ngươi qua Trường Giang trên đỉnh Ô Nha Sơn khi mặt trời lặn. Hắn nếu như có giỏi, tự xưng là anh hùng hào kiệt thì đến đó, chúng ta quyết không gặp không về. Còn nếu hắn không đến đó thì hắn là thứ cầu tạp chủng. Bốn các đại hán nghe như vậy thì trừng trừng mắt đầy tức giận, nhưng Biện Bất Nhi nói xong là quay người đi ngay. Bỗng nghe sau lưng tiếng đao múa lên sinh phong vù vù, Biện Bất Nhi lạnh lùng nói, muốn sống thì chớ đánh lén. Gã đi đầu đao đã chém xuống, nghe thì thế thì giật mình vội thu đao lại, rồi quay đầu thét lớn, đi, nhanh vào trong báo cho bà chủ biết. Biển Bích Nhi và Hoàng Phổ Sơn sóng vai nhau đứng trong khu rừng tùng, chẳng ai mở tiếng nói câu nào. Thế nhưng Tiểu Tước Nhi sốt ruột bèn lên tiếng. Qua Trường Giang là con cáo già, hắn chẳng bao giờ mắc lừa chúng ta đâu. Biển Bích Nhi nói vẻ chắc chắn, thế nào cũng bị lừa, không tin các người cứ đợi xem. Tiểu Tước Nhi bĩu môi nói, đợi cả canh giờ rồi. Hoàng Phổ Sơn nhíu đôi mày, họ quá nhất định sẽ có sắp đặt, chẳng khi nào hắn dễ dàng mắc lừa như vậy đâu. Biển Bích Nhi nói, một người thường hay lừa người khác thì cũng sợ mình mắc lừa, nhưng ta cho rằng Qua Trường Giang nếu không đi thì hắn còn có một lý do khác. Hoàng Phổ Sơn và Tiểu Tước Nhi chẳng hiểu lời của lão chỉ định điều gì. Biển Bích Nhi cứ trầm tư im lặng, hai mắt thì chăm chăm nhìn về hướng chiếc cầu đá Long Hồ. Hốt nhiên lão vỗ nhẹ tay một cái, mỉm cười tỏ ra rất đắc ý. Hoàng Phổ Sơn nhìn thấy vậy thì nghĩ hẳn trong đầu lão ta đã nghĩ ra một kế gì đó tuyệt diệu. Tiểu Tước Nhi lại nói, Biển đại phu, nếu như Qua Trường Giang không mắc lừa thì chúng ta có nên xông vào đại náo khoái lạc bảng một trận không? Biển Bích Nhi lắc đầu nói, chúng ta đại náo một lần rồi, giờ chẳng thể đại náo tiếp một lần nào nữa đâu. Hoàng Phủ Sơn nói, nơi này kín đáo chứ. Biển Bích Nhi nói, kín đáo không chưa đủ, mà còn phải thuận lợi để quan sát mọi động tĩnh của đối phương. Lão hơi ngừng lại rồi nói, Qua Trường Giang nhất định đang đấu trí với chúng ta, không sai đâu. Hoàng Phủ Sơn nói, đấu trí? Nói vậy là sao? Hay, đấu trí mà người không biết sao Hoàng Phủ Sơn? Người nhất thân tuyệt học, nhưng luận tâm cơ trí huệ thì còn kém lắm. Người cần phải nhớ, một nhân vật võ công tuyệt đỉnh không nhất định sẽ sống lâu, nhưng một người trí tuệ tuyệt đỉnh thì có thể đứng trên đầu người khác. Người có biết kẻ nào đang đứng trên đầu người khác và là nhân vật thế nào không? Tiểu Tuyết Nhi nói, đương nhiên phải là kẻ ác bá chuyên khi hiếp người khác. Biển Bích Nhi lắc đầu nói, người mà đứng được trên đầu người khác thường sống lâu sống bền hơn những kẻ có võ công siêu tuyệt. Hoàng Phổ Sơn nói, đại lão lão cũng nói như vậy với tôi. Biển Bích Nhi nói, nào giờ thì nhanh theo ta, chúng ta ẩn nấp bên đường. Trên đường lớn thông với khoái lạc bảo, hai bên đường có rất nhiều lùm cây bụi cỏ và đá chất chồng lên nhau, ẩn nấp rất thuận tiện. Huống gì lúc này trời đã tối. Bọn Biển Bích Nhi ba người ẩn nấp sau một gò đất lớn bên đường, trên đầu còn có một khóm lá rậm che phủ. Thực đến gần trước mặt chị e còn chưa chắc đã nhìn thấy. Đêm khuya trời càng lạnh. Tiểu Tước Nhi hai tay xoa vào nhau rồi đưa lên mồm hà hơi cho ấm. Tôi nghĩ Qua Trường Giang không đi đâu. Chẳng ngờ nàng nói còn chưa hết câu thì từ hướng khói lạc bảo có tiếng vó ngựa trên đá vang lên trong đêm. Hoàng Phổ Sơn cả người khẩn trương lên nói, Qua Trường Giang đến kìa. Biển Bích Nhi thì thầm, cúi thấp đầu, chúng ta phải nhìn kỹ cho xem bọn tháp tùng hắn là những nhân vật nào, ta nghĩ bọn chúng không nhất định là... Vừa lúc ấy tiếng vó ngựa dồn dập đã phóng ngang đường nơi chỗ bọn họ ẩn nấp. Từng đám bụi tung lên theo vó hòa với tiếng thét của đại hán đang ra sức phi nước đại. Biển Bích Nhi cười hì hì rồi nói, quả nhiên không ngoài suy tính của ta. Tiểu Tuyết Nhi lại nói, cả thầy tám tên áo đen. Hoàng Phổ Sơn cho mày, nhưng không thấy Qua Trường Giang, cũng không thấy những tay cao thủ đắc lực tâm phúc của hắn. Biển Bích Nhi nói, Qua Trường Giang sợ mắc lừa cho nên hắn vẫn ở trong bào. Hoàng Phổ Sơn chỉ âm trầm nói, chỉ còn cách đối mặt với hắn, chúng ta xông vào chính điện cứ thẳng mặt mà làm. Biển Bích Nhi cười cười rồi nói, cứ bình tĩnh chớ nóng vội, tốt nhất là nên ngủ thêm một giấc. Nói rồi quả nhiên lão nhắm mắt hờ như ngủ, vào lúc này mà có thể ngủ được thì đúng là bội phục. Tiểu Tước Nhi và Hoàng Phủ Sơn lẳng nhẳng trong miệng, huynh ngủ được sao? Biển Bích Nhi chẳng lên tiếng mà còn nghe tiếng ngáy đều đều. Hoàng Phủ Sơn đương nhiên chẳng thể nào nhắm mắt nổi chứ đừng nói đến ngủ, chàng ngồi bên cạnh Biển Bích Nhi vắt óc suy nghĩ. Và lúc này trong đầu chàng lại nghĩ đến thằng bé A Tú, lúc nhỏ chàng đã như vậy, không giây phút nào đầu óc có thể thảnh thơi. A Tú là bảo bối quý hơn vàng bạc châu báu của Thủy Tiên, thằng bé đến lúc này vẫn chưa biết ra sao, nhỡ như nó có điều gì bất hạnh. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu cố xua đi ý nghĩ ấy, nhưng cái đã nghĩ thì vẫn cứ lảng vảng ở trong đầu chàng, khiến chàng cứ xoa hai tay vào nhau. Tiểu Tuyết Nhi rất chú ý nhất cử nhất động của Hoàng Phủ Sơn, nàng hiểu được cá tính của chàng. Nếu như Hoàng Phủ Sơn đã có chuyện gì muốn làm thì nhất định phải làm bằng được mới thôi. Như đại lão lão đã từng nói về Hoàng Phủ Sơn, nếu như chàng muốn luyện thành kim thủ chỉ thì cần phải lên ở trên Đại Hàn Sơn ba mùa đông, nên mà quanh năm đóng đầy tuyết, sau đó lại lên ba mùa hạ ở trên Hỏa Diệm Sơn. Thời trang trên Đại Tuyết Sơn chàng gần nắm tuyết trong tay cho đến khi đông cứng, còn khi trên Hỏa Diệm Sơn thì chộp lấy những đốm lửa từ núi lửa phun ra, bí kíp mang theo trong người khổ luyện liên tục 3 năm không ngừng nghỉ. Cái khổ mà Hoàng Phủ Sơn chịu đựng hẳn người khác khó có thể chịu được. Nhìn vóc dáng chàng gầy gầy như thư sinh, nhưng ai biết được từng thớ thịt đốt xương trên người đều được tôi luyện trong hỏa tuyết mà thành. Lại nửa canh giờ trôi qua, Bến Bích Nhi mở mắt ra vươn vai nói: đến giờ rồi. Nếu như có chuyện phát sinh thì cũng phát sinh vào lúc này rồi. Tóm lại chẳng đến nỗi uổng công chúng ta đâu. Tiểu Tức Nhi nói: Bên đại phu, tôi cho rằng quẻ của huynh chẳng linh rồi. Bến Bích Nhi cười khà khà rồi nói: hai người cứ chờ mà xem, con cáo già qua Trường Giang sắp rời động rồi đấy. Hoàng Phủ Sơn trong mày nói: nếu hắn không ra thì sao? Bên Bích Nhi nói: nếu bọn vừa rồi đi Ô Nha Sơn không quay trở lại, ta dám đánh cuộc qua Trường Giang sẽ rời bảo. Hoàng Phủ Sơn nói: lão ca có thể nói rõ hơn được không? Các người nghe đây, qua Trường Giang vì sợ mắc mưu cho nên trước tiên phái bọn người đến Ô Nha Sơn. Nếu bọn người kia đi mà quay trở lại thì chứng minh rằng chúng ta không đến Ô Nha Sơn, qua Trường Giang đương nhiên chẳng bao giờ đi. Còn nếu như bọn chúng không quay trở lại, qua Trường Giang sẽ lập tức xuất lĩnh thuộc hạ rời bảo phó ước, bởi vì hắn tin tưởng chúng ta đã có mặt ở Ô Nha Sơn. Hoàng Phủ Sơn lại nói: Ô Nha Sơn cách đây chừng 10 dặm, khoái mã cả đi lẫn về cũng mất chừng một canh giờ, chúng ta chẳng có nhiều thời gian đâu. Biện Bất Nghi gật đầu nói: qua Trường Giang cũng sẽ không có nhiều thời gian, hắn sẽ phải đi mà thôi. Hoàng Phủ Sơn ngớ người nhưng rồi mỉm cười nói: có động tĩnh đấy. Biện Bất Nghi tiếp lời chàng nói ngay: mà từ hướng khoái lạc bảo. Quả nhiên chỉ trong trước mắt đã nhìn thấy một đoàn người ngựa phóng qua, chạy đầu là một đại hán râu dài phất phơ, chính là Khốc Huyết Kiếm qua Trường Giang. Theo ngay sau ngựa qua Trường Giang cũng là mấy tay thuộc hạ tâm phúc. Thế nhưng trong đám tay chân này còn có một nữ nhân. Hoàng Phủ Sơn chưa nhìn thấy nữ nhân này, Biện Bất Nghi cũng không nhận ra cô ta. Trong tay nữ nhân nắm một ngọn côn đen bóng rất nổi bật. Nữ nhân dùng trường côn làm binh khí thực ít thấy trong võ lâm, lúc này thực sự còn quý hơn cả vàng bạc vậy. Biện Bất Nghi hiểu rõ điều này. Nhìn như qua Trường Giang phóng đi giữa đường gặp bọn ban đầu, hai bọn nhập thành một quay trở lại thì càng nhanh chóng. Lão tung người nhảy khỏi chỗ nấp, phóng chân chạy ra về hướng khoái lạc bảo, miệng la lớn: Hoàng Phủ Sơn, nhanh lên, thời gian chẳng có nhiều đâu, cần nhớ điều gì cần làm thì nhanh chóng đi, nếu như qua Trường Giang về kịp thì chúng ta chẳng có đường rút lui đâu. Hoàng Phủ Sơn thân hình như làn khói theo sát ngay bên cạnh Biện Bất Nghi nói: nếu như qua Trường Giang về kịp, trong tình thế bất đắc dĩ thì thành thí mạng với hắn một phen. Biện Bất Nghi nói: chỉ sợ đại lão không đồng ý, chuyện chính của chúng ta quan trọng hơn nhiều, người chớ nên quên điều này. Tiểu Tuyết Nhi bám chạy theo nói: Biện đại phu, chúng ta hành động thế nào đây? Biện Bất Nghi nói: tùy cơ ứng biến, cần nhất là cứu được thằng bé ra càng sớm càng tốt. Ba người chạy trong tình huống rất khẩn trương, chỉ thấy ba vệt đen lướt đi trong màn đêm nhanh không tưởng. Nhưng đúng lúc ấy đột nhiên phía trước mặt có tiếng người quát tháo: chớ nghĩ địch nhân ở Ô Nha Sơn rồi các ngươi chảnh mạng ngáp ngắn ngáp dài như vậy, cung tiên thủ tăng cường cảnh giới, cẩn thận cái đầu của các người đấy. Hoàng Phủ Sơn trong mày nghiêng đầu nói với Biện Bất Nghi: người này tên là Tề Trường Trinh, có ngoại hiệu là Bạch Hà Thập Tam Đao. Biện Bất Nghi cười nói: thằng nhãi này sợ quỷ, gan như gan thỏ ấy. Lão đưa tay chỉ rồi phóng chân chạy nhanh hơn vào nội viện thứ hai. Lão rất hiểu gia quyến của qua Trường Giang đều ở trong này. Trời lúc này đang lạnh, người lớn tuổi thường ít ngủ được trong những đêm lạnh như vậy. Chỉ nghe thấy một giọng lão bà chậm rãi cất lên: Diễm Thu, nhanh sẽ đốt thêm nhang, lão thân lạnh lắm rồi. Bỗng tiếng ho cắt ngang câu nói của lão bà. Lập tức nhìn thấy một nha hoàn từ trong gian nhà ngang nhỏ chạy tất tả lên sảnh đường, vừa chạy vừa nói: con đến đây, lão thái thái. Biện Bất Nghi liền đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Tức Nhi nói nhỏ: ra tay đi. Tiểu Tức Nhi trong mày nói: bảo tôi giết nha hoàn kia sao? Nên làm thế nào thì tùy cô. Hoàng Phủ Sơn nói: Biện đại phu, đây chẳng phải là hành vi của đại trượng phu. Biện Bất Nghi nhận rằng nói: ta chẳng hề bảo Tiểu Tức Nhi giết cô ta. Vừa lúc này tiểu nha hoàn gọi là Diễm Thu hai tay bưng một lò than từ bếp lên sảnh đường, thì Tiểu Tức Nhi nhảy ra án ngữ trước mặt cười nói: cô nương, đi ngủ đi, để ta đến hầu lão thái thái. Diễm Thu giật mình, cả người run bắn lên suýt nữa thì lò lửa đã rơi xuống đất, run giọng nói: cô là ai? Tiểu Tức Nhi nhoẻn miệng cười: tôi là người mới đến làm ở đây. Diễm Thu liền dúi mạnh lò lửa vào người Tiểu Tức Nhi, nhưng liền bị Tiểu Tức Nhi chộp lấy được. Nhưng khi thấy Tiểu Tức Nhi vừa quay người bước vào trong sảnh thì Diễm Thu la toáng lên: có thích khách. Tiểu Tức Nhi quay người lại vung trưởng lên còn chưa kịp đánh, bỗng nhiên từ trên không tiếng kình phong rít lên, một ngọn trượng đen đá bổ xuống, thế trường cực mạnh, có một bóng người xuất hiện ngay trước cửa sảnh. Giọng lão bà giả nua đầy tức giận thét lên: lão bà tử ta đang muốn báo thù cho cháu đích tôn, chẳng ngờ các ngươi mảng xác tới. Không cần nói cũng biết lão bà vừa ra trượng tấn công Tiểu Tức Nhi là nội tổ mẫu của qua Trường Giang. Điều này thật hết sức bất ngờ khiến Biện Bất Nghi giật mình cả kinh vậy. Tiểu Tức Nhi thông minh nhanh trí, hất mạnh chiếc lò than về phía Diễm Thu, đồng thời chiếc tỏa long hoàn đã vung lên tiếp chiêu. Bỗng bình một tiếng, chiếc lò trúng đầu Diễm Thu khiến cả người lẫn lò lăn ra đất. Diễm Thu la ới ới như sắp chết đến nơi. Cùng lúc Tiểu Tước Nhi hóa chiêu trượng của lão thái bà, lách người nhanh nhẹn đến bên bà ta, chiếc tòa long hoàn trên tay biến chiêu cây ngay cổ bà ta. Tiểu Tước Nhi ghé tai lão thái bà lạnh lùng nói: "Lão thái thái, chớ nhúc nhích, chỉ cần động một cái thì chiếc đầu bà chẳng còn nằm trên cổ đâu." Lão thái bà trượng còn chưa kịp ra tiếp chiêu thứ hai thì binh khí đối phương đã nằm ngay trên cổ, trượng nửa chừng giơ lên ở trên không, đến đầu ngoái lại cũng không được, còn nghiến răng nói: "Còn nhà đầu, ngươi là môn hạ của người nào?" Tiểu Tước Nhi cười nói: "Lúc này đâu có nhiều thời gian giới thiệu, lão thái thái, tôi chỉ muốn mượn người bà dùng một lúc thôi." Lão thái bà tức giận rít lên: "Ngươi nói sao?" Tiểu Tước Nhi bình tĩnh nói: "Tôi chẳng hề giết cháu trai bà, tôi chỉ vào đây để cứu đứa bé đáng thương kia mà thôi." Lão thái bà trợn mắt nói: "Đứa bé nào?" Tiểu Tước Nhi nhếch mép cười nhạt: "Các người bắt hai mẹ con người ta đến đây, giờ đứa bé kia còn trong tay khoái lạc bảo này." Lúc này đã thấy từ phía trước một đám hắc y hán tử tay đao tay kiếm kéo nhau chạy vào nội viện thứ hai, chạy đầu chính là Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Sinh. Khi đến trước cửa đại sảnh đường, hắn nhận ra một nữ nhân đang kề binh khí trên cổ lão thái thái, binh khí hình thù cổ quái cứ như cặp càng bỏ cạp, chuẩn bị kẹp đứt ngang cổ bà ta. Tề Trường Sinh vừa giận vừa thét lên: "Nhà đầu thối ta, nhanh buông lão thái thái ra!" Nhìn quanh thì bảy tay cùng tiến, tám tay nắm thương, lại thêm năm tay đại đao lăm lè sáng người, hiển nhiên chúng đều là những tay võ sĩ cao cường dưới trướng Tề Trường Sinh. Tề Tuyết Nhi ngước mặt cười kha khá rồi nói: "Các vị hùng hổ gì thế? Nếu như làm bà đây khiếp hoàng thì ảnh hưởng đến Ngọc Thề, ai gánh nổi trách nhiệm này đây?" Một câu này đủ nhắc nhở bọn kia thận trọng ném chuột lò vỡ bình. Tề Trường Sinh tức đến anh ách thét lên: "Ngươi định làm gì chứ?" Tiểu Tước Nhi nói nhanh: "Thả thằng bé kia ra, ta quyết không đả thương đến bất kỳ người nào của các ngươi." Tề Trường Sinh phẫn nộ nói: "Điều này phải chờ bảo chủ của chúng ta về." Tiểu Tước Nhi tròn mắt lạnh giọng nói: "Đợi khi hắn về thì kêu hắn lo đi hậu sự cho mẫu thân là vừa." Nói câu cuối chẳng động nhẹ nhàng tay phải, chỉ nghe tiếng thép chạm vào nhau nghe rợn cả người. Lão thái bà hai mắt trợn tròn trắng dã. Kỳ thực nàng chỉ cố hù dọa, chứ chẳng bao giờ cần lấy mạng lão thái bà. Nên tiếng thép vang lên do hai lưỡi đao cọ vào nhau, nhưng khẩu độ vẫn không hề thu hẹp lại chút nào cả. Nhưng điều đó chỉ có nàng hiểu. Tề Trường Trinh chỉ nghe thì lưng đã toát mồ hôi lạnh. Quả thực lão thái bà mệnh hệ như thế nào, hắn chẳng trông mong sống nổi trên đời. "Chờ một chút." Tiểu Tước Nhi nghe giọng Tề Trường Trinh thất thanh la lên nhưng cố lờ đi nói: "Không chờ, ta chẳng hy vọng chờ qua Trường Giang về, nhưng chỉ e hắn cũng không về được đâu." Cô ta lại đang tìm cách để hù dọa đối phương. Trên giang hồ có nhiều người to gan lớn mật, chẳng bao giờ biết đến hai chữ hù dọa. Nhưng cô lắm kẻ dễ bị hù dọa. Trong tình thế thế này thì Tề Trường Trinh chỉ nghe đã rúng động trong lòng. Hắn sợ cũng có lý do. Đang đêm đối phương lừa bảo chủ ra ngoài rồi đột nhập vào đây, biết đâu họ làm gì với qua Trường Giang rồi. Đã nhìn thấy trên trán Tề Trường Trinh những giọt mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn vẫn giữ chân tính rồi nói: "Nhà đầu thối tha, ngươi dám dọa ta sao?" Tiểu Tước Nhi cười ngất nói: "Khá lắm, ngươi có thể không bị hù dọa, nhưng ngươi không thể chối cãi được sự thật đâu." Lão thái thái lúc này vốn đã tái mặt, chỉ nghe thấy thế thì mặt càng biến sắc, không thấy chút sắc huyết nào đâu. Tề Trường Trinh ngược lại nhìn thấy thế cứ ngỡ là chiếc tỏa long hoàn đã siết chặt hơn, run giọng thét lên: "Nhà đầu, ngươi sẽ chết lão thái thái của chúng ta mất." Tiểu Tước Nhi thừa hiểu lão thái thái chỉ là quá giận mà thế, nhưng thuận nước buông thuyền bám câu nói của đối phương khẩn giọng: "Nhanh thả thằng bé đi." Tề Trường Trinh nghiến răng nói: "Chỉ sợ thằng nhóc đã nằm trong bụng chó rồi." Tiểu Tước Nhi phẫn nộ thét lên: "Các ngươi dám đem thằng bé giam vào động chó sao?" Tề Trường Trinh nói: "Cũng chỉ mới đây thôi, chính bảo chủ dặn dò trước lúc đi, có trách thì trách các người đến chậm mà thôi." Tiểu Tước Nhi thét hỏi: "Vậy động chó ở đâu?" Tề Trường Trinh nói: "Thả lão thái thái của chúng ta đi, rồi ta dẫn người." Tiểu Tước Nhi cười nhạt: "Lão thái thái phải đi cùng chúng ta. Phía sau khoái lạc bảo nuôi rất nhiều ác khuyển, qua Trường Giang chính dùng lũ chó này để bày binh bố trận. Trong cửu cung đại mê trận của lão ta nuôi đến 10 con chó hung dữ." Lúc này dưới áp lực của Tiểu Tước Nhi buộc lòng lão thái bà phải theo nàng đến một động tối đen sau hậu bảo. Chưa đến nơi mà ngay từ trong động tiếng chó tru lên từng hồi hết sức man dại. Qua Trường Giang nuôi chó có đến 20 năm, hàng ngày lão lệnh cho người mang thức ăn đến cho lũ chó, nhưng mỗi ngày chỉ một lần vào ban đêm. Lũ chó vào giờ này đã ăn no, đến khi bày binh bố trận chúng lại không bị địch thân tiềm nhập dùng thức ăn dụ chúng hoặc đánh độc. Trong ngoài động cách nhau một cánh cửa song sắt, Tiểu Thức Nhi nhìn vào trong động tối om cất tiếng gọi lớn: "A Tú!" Nghe tiếng người lạ từ bên ngoài, lũ chó lập tức chồm lên thi nhau sủa inh ỏi. Tề Trường Trinh thấy thế cười đắc ý nói: "Ta nói hắn lọt vào bụng chúng từ sớm rồi." Tiểu Tuyết Nhi trợn mắt la lên: "Nếu như A Tú chết, các người cũng chuẩn bị chôn lão thái thái của các người đi." Quả lão thái thái nghe thấy thế thì tức giận hét lên: "Ngươi dám sao?" Tề Chính Chính nói: "Để ta lấy đèn cho người xem. Nếu như đã chết thì ngươi có giết lão thái thái cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Nhanh lấy đèn đi, đừng nói nhiều." Tề Chính Chính liền phái một người lấy ngọn đuốc đốt lên, rồi tự mình bước đến trước động soi vào xem. Bất giác buột miệng la lên: "Thằng nhóc mạng lớn thật, nó nằm ngủ ở trong động chó kìa." Tề Tuyết Nhi nghe thấy thì vui mừng reo lên: "Xin chúc mừng bà, lão thái thái, bà chẳng chết được đâu." Lão thái thái chẳng hề lên tiếng, nhưng trong miệng thì cứ hừ hừ liên tục. Tề Trình Trinh liền sai người đến mở cánh cửa sắt ra. Người nuôi chó vào trong đương nhiên chúng rất quen nên chẳng sủa. Người kia bế một tay đứa bé rồi bước ra khỏi động, giọng đầy kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, thằng bé này mạng lớn thật, chó chẳng ăn thịt nó." Tề Trình Trinh nhìn thấy được thằng bé đã mang ra khỏi động liền nói với Tiểu Tức Nhi: "Nhanh vào ẵm thằng bé mà đi đi." Dưới ánh đuốc cháy sáng, Tiểu Tức Nhi cẩn thận nhìn thấy một cậu bé. Đương nhiên lần trước đã bị mắc lừa một lần, lần này không thể không thận trọng. Tiểu Tức Nhi tay trái đưa tay đón lấy đứa bé, rồi soạt một tiếng chiếc tỏa long hoàn rời khỏi cổ lão thái thái. Đồng thời Tiểu Tức Nhi hất tay cậu bé lên không trung, bay ra ngoài tối tăm. Hành động này của nàng khiến cho đối phương tại trường thì đều chấn động lẫn kinh ngạc vô cùng. Tề Chính Chính há hốc miệng chẳng hiểu vì sao Tiểu Tức Nhi lại vứt đứa bé bay ra ngoài kia. Hắn vốn tính trong đầu chỉ chờ khi Tiểu Tức Nhi thả lão thái thái ra thì lập tức lệnh cho thuộc hạ vây lại tấn công. Nhưng một hành động hết sức đột ngột này của Tiểu Tức Nhi khiến hắn nhất thời ngớ người mà quên mất cả chuyện nên làm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy cũng đủ để khi hắn quay lại thì bóng Tiểu Tức Nhi đã khuất trong màn đêm như một vệt khói mờ. Tề Chính Chính như sực tỉnh vội tung người nhảy về phía cậu bé vừa được ném xuống. Thế nhưng nơi hắn tìm quanh chẳng thấy gì cả, cậu bé đã hoàn toàn biến mất. Chỉ nghe giọng lão thái thái hậm hực nói: "Tìm gì nữa chứ, thằng bé được người ta mang đi lâu rồi." Tề Chính Chính hiểu ra lập tức hua tay múa chân thét lên: "Nhanh đi đỡ lão thái thái vào trong nghỉ, các ngươi chỉ là lũ ăn hại mà thôi." Hắn lúc này chỉ còn biết chửi kẻ dưới mình là đồ ăn hại, và đương nhiên cũng chỉ để ra uy giữ thể diện trước mặt lão thái thái. Hắn cố tự coi mình cao hơn đám người kia một bậc. 15 tiên kia vây lại vừa chửi đồng vừa an ủi lão thái thái, tháp tùng bà đưa vào trong nhà. Lão thái thái vừa uống xong chén nước sâm với yến xào cho lại tinh thần thì bên ngoài đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy vào, đương nhiên phải là bọn người qua trường sang trở về. Bây giờ biết hết sự thể, qua trường Giang giận bầm gan tín ruột, đương nhiên không thể tránh khỏi của mắng Tề Trường Trinh, cũng không khỏi chửi lại Tề Trường Trinh một câu là đồ ăn hại. Lại nói theo kế hoạch thì Hoàng Phủ Sơn nấp trong bóng tối tiếp lấy cậu bé do Tiểu Tức Nhi ném ra. Chàng cũng như Tiểu Tức Nhi lần này nhìn cậu bé xem có đúng A Tú không, bởi vì lần trước đã mắc mưu đối phương mà suýt nữa thì biện bất nghi đã ăn đào của tên tiểu tử Đàm Bình. Vừa nhìn Hoàng Phủ Sơn lập tức chống ngực thình thịch, chàng vui mừng không tưởng vì cậu bé trong tay chàng đích thực là A Tú. Lúc này A Tú vẫn mê man chưa tỉnh, cả người quần áo lấm lem bụi đất, lại thêm mùi hôi của chó. Một người ở chung với động chó tất nhiên phải có mùi như vậy. Ba người bám theo nhau phóng như bay rời khỏi khoái lạc bảo, rồi biến mất nhanh vào trong một khu rừng. Chạy một hồi thì Tiểu Tức Nhi ngoái lại nhìn không thấy bị truy đuổi mới thở phào cười nói: "À Sơn ca, đừng chạy nữa, nên xem thằng bé có thương thế gì không." Biến bất nghi theo thói quen y thuật giơ tay lên mũi cậu bé rồi reo lên: "Vẫn thở." Hoàng Phổ Sơn ôm A Tú trong lòng gấp giọng nói: "Vậy làm thế nào cho nó tỉnh lại? Chẳng lẽ chúng loại độc gì sao?" Biên bất nghi nói: "Nó chẳng phải chúng độc, Hoàng Phủ Sơn. Người nghĩ xem qua trường Giang ném thằng bé vào trong động cho lũ chó ăn, lẽ nào không nghĩ cho đàn chó của hắn?" Tiểu Tuyết Nhi nói: "Hay là nó bị đánh hôn mê?" Biên bất nghi nghe nói thì liền kiểm tra đầu cậu bé rồi lắc đầu: "Không thấy dấu vết bị đánh." Hoàng Phủ Sơn nói: "Vậy thì nghĩ xem vì sao nó chẳng tỉnh lại. Biên bất nghi, huynh xem có cách gì không?" Biên bất nghi liền nắm lấy tay trái của A Tú, ba ngón tay lão đặt lên uyển mạch của cậu bé một lúc, thở phào một hơi nhẹ nhõm nói: "Thằng bé chỉ mệt lả mà ngất đi thôi. Theo ta nghĩ thì nó bị đẩy vào trong động chó, lũ chó dữ sủa toáng lên khiến thằng bé phát hoảng mà khóc ré lên. Lũ chó càng sủa nó càng khóc, cuối cùng mệt lả người mà thiếp đi." Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói: "Nghe cũng có lý. Nhớ hồi nhỏ tôi có lần luyện công suốt mấy ngày liền, đến canh tư quá mệt thì nằm xuống định chợp mắt một lúc, nào ngờ đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Đến khi có người gọi dậy cứ ngỡ là qua canh năm, nào ngờ mới biết là canh năm của ngày hôm sau rồi. A Tú nhất định mệt lả người." Tiểu Tú Nhi chen vào nói: "A Tú thật là tội nghiệp, con nhỏ thế này mà đã bị hành hạ, xem là lũ chó trong khoái lạc bảo có tốt hơn chủ nhân của chúng." Biện Bất Nghi nói: "Lũ chó tuy hung dữ nhưng vẫn thường tấn công với người lớn và kẻ địch làm hại chúng, huống gì là chó nuôi, gặp phải khi quá đói đến sâu xé lẫn nhau thì chúng mới ăn thịt người. Có lẽ vì A Tú quá nhỏ chẳng nguy hại gì đến chúng, nên chúng mới không tấn công. Hoàng Phủ Sơn nói, giờ trước mắt nhanh nghĩ làm sao cho A Tú tỉnh lại đi. Bên Bích Nghi nói, không cần, người cõng nó trên vai, chúng ta nhanh về khách điếm rồi nói chuyện sau. Thạch Trang lúc này thương tích trong người khá hơn một chút. Kể từ khi Thủy Tiên được cứu về thì thương tích của anh ta chóng lành hơn, hẳn là tinh thần quyết định một phần lớn. Phu phụ bọn họ hai người nghỉ ngơi trong thanh phòng khách điếm, chẳng hề bước chân ra ngoài cửa. Hoàng Phủ Sơn trở thành đại ân nhân của gia đình họ, nhất là Biện Bất Nghi càng khiến Thạch Trang cảm kích vô cùng. Bởi vì Biện Bất Nghi chẳng những cứu anh ta thoát khỏi tay tử thần, mà còn cho một nắm ngân phiếu đến 2000 lạng. Khi Hoàng Phủ Sơn nắm hai tay ấm A Tú bước vào phòng, Thạch Trang và Thủy Tiên tự hồ như không thể tin vào mắt mình. Thủy Tiên khóc òa lên, chạy tới ôm chầm lấy A Tú. Thạch Trang sung sướng cũng không kìm được nước mắt. Tiếng khóc của nàng chừng như đánh thức tỉnh A Tú. Thấy cậu bé mở đôi mắt chưa hiểu chuyện gì thì ngơ ngác nhìn. Thấy A Tú đã tỉnh lại, Thạch Trang nắm lấy tay Hoàng Phủ Sơn, giọng nghẹn lại với xúc động. Huynh đệ, chính huynh đệ đã cứu cả nhà chúng ta. Hoàng Phủ Sơn cười vui vẻ nói, tôi hoàn toàn tự nguyện. Thạch huynh, chúc mừng cả nhà đoàn tụ. Thủy Tiên ấm A Tú trong tay nhìn Hoàng Phủ Sơn nói, Hoàng Phủ huynh đệ, chúng tôi suốt đời không quên ơn huynh. Thạch Trang xem qua A Tú thấy nó không hề hấn gì, bèn kéo người đến trước, chỉ tay vào Hoàng Phủ Sơn nói, A Tú, nhanh thay mặt cha mẹ đến bái lạy tạ ơn Hoàng Phủ thúc thúc, chúng ta chẳng biết lấy gì đền đáp ân đức này. Biện Bất Nghi xua tay cười nói, chỉ là tục lệ, bất tất cầu nệ như vậy. Tiểu Tuyết Nhi đã kéo giữ A Tú lại, cười tươi nói, miễn đi miễn đi, A Sơn ca của chúng tôi cũng chẳng thích A Tú bái lạy như vậy đâu. A Tú cũng chẳng đến bái lạy nữa, mắt cứ tròn xoe nhìn Hoàng Phủ Sơn. Trong đầu cậu ta lại nhớ tới lần trước ở Bạch Mã Trấn, cũng nhớ lần ấy suýt nữa thì Hoàng Phổ Sơn đã bị người của Khoái Lạc Bảo bắt được. Hoàng Phổ Sơn nhìn Thạch Trang rồi nói, Thạch huynh, giờ huynh định thế nào? Thạch Trang có chút do dự kiên định nói, Thanh Phong Trấn cách núi tôi ở chừng 200 dặm, chúng tôi định trở về lại núi. Hoàng Phổ Sơn nói, tôi thì nghĩ rằng các người tạm thời không nên đi, chỉ một vài hôm nữa là qua năm mới, mà trong núi nơi các người đã trở thành tro bụi, chẳng bằng lên Bách Linh Cương ở tạm một thời gian, qua Tết rồi tính. Hơn nữa nói không chừng A Tú có duyên mà được đại lão lão thích, nó sẽ được hấp thụ võ công chân truyền của đại lão lão, sau này bản lĩnh nó không nhỏ đâu, chẳng sợ bị ai bắt nạt nữa. Thạch Trang nghe vậy thì vui mừng nói, huynh đệ, ý huynh đệ rất hợp với ý của ta, thế gian này ô tròn vận đục, ta chẳng dám động đến người mà người lại chẳng để ta yên, thiên lý ở đâu? Nếu không có bản lĩnh thì bị người ta ức hiếp giết hại, ta rất đồng ý với ý kiến này của huynh đệ. Thủy Tiên nói, Hoàng Phủ huynh đệ, vậy Bách Linh Cương ở đâu? Hoàng Phủ Sơn nói, để tôi bảo Tiểu Tước Nhi đưa các vị đi, giờ lại Thanh Phong Trấn hôm nay, sáng mai thuê một cỗ xe ngựa lên đường. Tiểu Tước Nhi nói, A Sơn ca, huynh đuổi muội sao? Tiểu Ngọc Nhi còn chưa cứu được. Hoàng Phủ Sơn nói, Tiểu Tước Nhi, muội đưa họ về rồi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là muội phải đem tất cả những chuyện xảy ra ở đây bẩm báo lại cho đại lão lão nghe. Tiểu Tước Nhi vào mồm nói, A Sơn ca, huynh chung quy lúc nào cũng có lý để sai khiến muội. Thôi được. Biện Bất Nghi cười nói, Tiểu Tức Nhi, chúng ta sẽ quay lại Mai Hoa Sơn Trang, nếu có thích thì nhanh đến giả quỷ nhé. Tiểu Tức Nhi trong lòng đương nhiên biết Hoàng Phủ Sơn vì sao bảo nàng đưa gia đình Thạch Trang ba người về Bách Linh Cương. Hoàng Phủ Sơn ngoài việc muốn nàng bẩm báo lại với đảo lão lão những chuyện xảy ra trong Mai Hoa Sơn Trang, thì chính là còn muốn nàng bảo vệ cho gia đình họ Trang, vì cả một vùng Thái Tường Phủ mấy trăm dặm này đều là lãnh địa của Qua Trường Giang, nếu gặp người của Quái Lạc Bảo thì gia đình Thạch Trang xem như chẳng toàn vẹn rồi. Thủy Tiên bấy giờ nhìn Hoàng Phủ Sơn bao nhiêu lời trong lòng mà chẳng nói ra được, tuy không một lời thốt lên, nhưng trong ánh mắt thâm sâu ấy chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ với chàng rồi. Trên đời này những người có đôi mắt mà khiến cho người ta chỉ nhìn một lần thì chẳng bao giờ quên được. Hoàng Phủ Sơn lần đầu tiên gặp Thủy Tiên trong Đại Hoang Sơn, Thủy Tiên dùng khăn lau tay, đôi mắt lưu lộ nhãn quang nhìn Hoàng Phủ Sơn khiến chàng không sao quên nổi. Những đôi mắt như thế thực không nhiều, mà thường có ở nữ nhân. Chính đôi mắt Thủy Tiên là như vậy. Lúc này đây chàng nhìn thấy lại một đôi mắt ấy đang nhìn chàng, khiến chàng chỉ nhìn một chút rồi vội quay đi nơi khác. Hoàng Phủ Sơn không phải không thích nhìn, thậm chí chàng chỉ nhìn 3 ngày 3 đêm cũng không biết chán, nhưng chàng thực sự không dám, bởi vì mỗi lần là tim chàng rung lên một cách vô thức. Chàng chuyển ánh mắt nhìn Thạch Trang, nhưng kỳ thực trước mắt chàng hình ảnh của Thủy Tiên vẫn không biến mất được. Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi Thanh Phong Trấn, càng lúc càng đi xa hơn. Trong lòng Hoàng Phủ Sơn dường như có một chút gì đó man mát buồn. Bỗng nghe giọng bị bất nghi bên tai cắt ngãng dòng suy tưởng mông lung của chàng. Hoàng Phủ Sơn, ngươi tận lực với gia đình Thạch Trang, phải nên làm chuyện đúng đắn như vậy. Hoàng Phủ Sơn từ từ cười nói, những việc tôi làm đều đúng. Khi phát hiện ra Qua Trường Giang sai người đến trộm quan tài, tôi càng nghĩ việc mình làm là đúng. Bị bất nghi nói, ngươi cũng nên nghĩ tới Tiểu Ngọc Nhi, Hoàng Phủ Sơn quay hẳn người nhìn thẳng Biện Bất Nghi rồi nói: "Tôi sẽ tận lực cứu. Biện Bất Nghi, huynh nên nhớ con người của Hoàng Phủ Sơn như thế nào. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên cá tính ai cũng như ai, chắc hẳn đều rất hiểu nhau." Biện Bất Nghi cười nói: "Tuy ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, nhưng ngươi xưa nay chưa bao giờ nghe lời ta. Mãi đến bây giờ ngươi vẫn gọi thẳng cả tên ta." Hoàng Phủ Sơn bật cười nói: "Huynh cũng thế. Nếu như huynh gọi tôi là A Sơn Đệ thì có lẽ tôi chẳng hài lòng." Biện Bất Nghi cười phá lên lại nói: "Hoàng Phủ Sơn, ngươi cho rằng tính mạng của Tiểu Ngọc Nhi có gặp nguy hiểm không?" "Chính huynh đưa cô ấy đến tiệm cầm đồ, giờ hỏi thế tôi làm sao biết được." Tiểu Ngọc Nhi bị sinh tử đương lương tâm, chủ nhân Hỏa Khí Đường Phố áp giải rời khỏi Thanh Phong Trấn trong đêm. Biện Bất Nghi cũng đã nghiến răng làm tiền Hỏa Khí Đường Phố một vố, nhìn đến đây lại nghĩ chỉ còn biết ngồi thừa người ra bên bàn. Hoàng Phủ Sơn cũng chẳng nói gì cả, vì chẳng biết trong đầu Biện Bất Nghi đang nghĩ gì. Đột nhiên Biện Bất Nghi vỗ tay mạnh xuống bàn la lên: "Mẹ ơi, tự nhiên ta nghĩ chuyện này không ổn rồi." Nói đến đó thì lão lẩm nhẩm trong miệng như nói một mình: "Ta đúng là con khỉ già, càng lúc càng lú lẫn chặt ra làm sao cả. Tiểu Ngọc Nhi..." Hoàng Phủ Sơn vội hỏi: "Tiểu Ngọc Nhi như thế nào chứ? Ta nhớ đến thủ nho tiểu tử Đàm Bình, nghe nói họ Đàm này là con ma háo sắc. Tiểu Ngọc Nhi nếu rơi vào tay hắn thì..." Hoàng Phủ Sơn chỉ thẳng vào mặt Biện Bất Nghi nói: "Sao không nói sớm? Tiểu Ngọc Nhi mà xảy ra điều gì thì mọi tội lỗi chúng ta chẳng gánh nổi được đâu." Biện Bất Nghi lắc đầu thở dài nói: "Thực ra chuyện này ta phải nghĩ ra từ sớm. Chỉ tại vì mải nghĩ cách cứu gia đình Thạch Trang, giờ đã cứu được gia đình Thạch Trang rồi mới sực nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi. Ta mới biết đến thực sự mọi chuyện không ổn." Hoàng Phủ Sơn nói: "Không ổn thế nào, huynh nói rõ ra đi." Biện Bất Nghi nói: "Khi chúng ta cứu được Thủy Tiên, phải nên nghĩ rằng Mai Hoa Sơn Trang đã có vấn đề. Mà Thủy Tiên cũng là một mỹ nhân, cho nên nghĩ lại nơi ấy chẳng đơn giản chút nào cả." Hoàng Phủ Sơn trong mày cấp giọng hỏi: "Nói thế là Tiểu Ngọc Nhi đang lâm nguy sao?" Biện Bất Nghi vụt đứng dậy rồi nói: "Hoàng Phủ Sơn, chúng ta đi." "Đi đâu?" "Đến thương điếm của Lương Tân." Hoàng Phủ Sơn nghi hồ nói: "Người trong tiệm cầm đồ thì làm sao biết được? Chỉ bằng cơ đến Khoái Lạc Bảo trực tiếp nói chuyện với Qua Trường Giang." Biện Bất Nghi nói: "Người trong tiệm cầm đồ tuy rằng không biết rõ nội tình, nhưng thực tế thì chẳng đến nỗi không biết chút dây mờ dễ má gì cả. Chớ quên rằng trường quầy của chúng là sinh tử đương lương tâm." Hoàng Phủ Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hỏa Khí Đường Phố ở ngay đầu trấn, chúng ta đi cũng chẳng mất bao thời gian." "Được thì đi." Hỏa Khí Đường Phố trong Thanh Phong Trấn hai ngày nay tự nhiên đóng cửa, trường quầy sinh tử đương lương tâm cũng chẳng có mặt. Hai ngày trước còn có một tên bị chết, hiện tại chỉ còn lại một mình Hắc Tâm Lão Thạch trông coi. Để đảm bảo an toàn, Hắc Tâm Lão Thạch liền lệnh cho gia đình đóng kín cửa lại, tạm ngưng làm ăn. "Đương nhiên chuyện chẳng nhỏ chút nào cả, cho nên ta chờ sinh tử đương lương tâm về xử trí. Nhớ lại hôm trước Lỗ Đại chết thảm trong khu vườn hoang đầu trấn, đối phương nhìn bề ngoài thì chẳng ra gì, thế nhưng hai tay cực kỳ lợi hại, chẳng hiểu giấu gì trong hai ống tay áo mà còn sắc bén hơn cả cương đao. Đêm đó nếu như bản thân mình không phất cờ theo gió thì có lẽ cũng đã theo Lỗ Đại về Chầu Diêm Vương rồi." Lúc này ngồi buồn một mình bên chiếc bảng vuông, lão đơn chiếc độc ẩm trông mới thảm làm sao. Quả thực trong đời của hắn thì đây là lần đầu tiên như vậy. Khi còn huyết khẩu Lỗ Đại, hễ một lần sinh tử đương lương tâm rời khỏi tiệm thì Hỏa Khí Đường Phố này xem như thiên hạ của bọn chúng. Ăn uống thỏa thê thì chẳng cần phải nói, nhiều khi cao hứng còn chọn hai vị cô nương thơm nõn nà tha hồ hưởng lạc, thực chẳng còn gì hơn vậy. Nhớ lại những điều ấy, Hắc Tâm Lão Thạch bất giác nâng chén ngửa cổ nốc cạn một hơi. Ngồi thêm một chốc, xem ra hắn đã say ngất ngường. Người đang buồn mà uống rượu thì càng nhanh chóng say. Hắc Tâm Lão Thạch càng uống càng nhớ đến người bạn đồng tâm đồng sàng với mình, thân hình lắc lư rồi nâng chén lên, giơ chén lên trước mặt, cười như khóc: "Lỗ Đại, ngươi uống đi." "Ta chẳng phải là Lỗ Đại, lão huynh, nhìn cho rõ đi." Đột nhiên một giọng người vang lên bên tai hắn. Hắc Tâm Lão Thạch ở dài một cái đầy hơi men, mắt như tỉnh ra, bất giác đặt bát rượu xuống rồi đứng lên. Hắc Tâm Lão Thạch giơ tay lên gõ gõ vào đầu mình lẩm nhẩm hỏi: "Sao lại là ngươi nhỉ?" Người kia lạnh lạnh đáp: "Sao chẳng phải là ta?" Hắc Tâm Lão Thạch nói: "Ta đã bồi thường cho ngươi 2000 lạng, trưởng quầy không có ở nhà, ta đang giàu chẳng biết ăn nói thế nào với trưởng quầy, ngươi còn tìm đến làm gì? Hay ngươi còn định đến thịt Lão Thạch ta?" Thì ra người kia chẳng ai khác ngoài Biện Bất Nghi. Lão liền giơ tay chụp lấy áo của Hắc Tâm Lão Thạch rồi nói: "Ngươi có biết đêm nay ông ngươi tìm đến làm gì không?" Hắc Tâm Lão Thạch cả kinh nhìn Biện Bất Nghi như nhìn hung thần, khiến hơi rượu trong người cũng tỉnh đi một nửa, nói: "Ngươi làm sao vào được đây?" Biện Bất Nghi nói: "Chẳng phải là ta, mà là tất cả chúng ta." Hắc Tâm Lão Thạch nghe được thì ngước mắt nhìn lên, lúc ấy mới nhận thấy sau lưng Biện Bất Nghi còn có thêm một người nữa. Lão nhìn người này gầy gầy, miệng mím chặt, nhưng đôi mắt thì như hai vì sao sáng rực, cứ nhìn cũng nhận ra là nội công thâm hậu rồi. Hắc Tâm Lão Thạch giật mình, chấn động vội gật đầu. Vâng vâng, đúng là các người. Làm sao vào được đây? Biển Bất Nghi cười nói, chúng ta nhảy tường vào. Hắc Tâm Lão Thạch nói, Lão huynh, buông tay ra được không chứ? Người vẫn biết rằng ta chẳng đánh lại được ngươi. Có gì từ từ hãy nói. Biển Bất Nghi buông tay bình một tiếng đánh vỡ bản quát lớn. Ngươi là Hắc Tâm Lão Thạch đúng chứ? Lão này đáp, Lão huynh, chẳng phải vì chứng thực tên họ của ta mà đến đây đi chứ? Biển Bất Nghi nói, thối mồm, ta hỏi con gái của ta đâu rồi? Hắc Tâm Lão Thạch bình tĩnh chừng mắt nói, sao lại còn nhắc tới con gái nhà ngươi? Chẳng phải ta đã bồi thường cho ngươi đến 2000 lạng rồi sao? Biển Bất Nghi quay người chỉ vào tay Hoàng Phủ Sơn lạnh băng rồi nói, ca ca của nó tìm đến, ngươi đúng là bồi thường cho ta 2000 lạng. Ta phận làm cha chẳng truy vấn nữa, thế nhưng nó phận làm anh thì chịu, buộc ta phải đưa nó đến đây. Hắc Tâm Lão Thạch nhìn thấy thì phẫn nộ nói, dành 2000 lượng bồi thường rồi xem như chuyện đã xong, sao còn tìm đến đây kiếm chuyện? Hoàng Phủ Sơn chỉ lực đầu ngón tay phải lướt ngang qua vai của Hắc Tâm Lão Thạch nhanh không tưởng, lập tức thấy máu từ vai hắn tươm ra. Hắc Tâm Lão Thạch giật mình thất kinh, quên cả nỗi đau. Lão thực tình chưa từng thấy có người nào chỉ lực ghê gớm đến như vậy, đến cả áo lẫn thịt rách ra ngọt như đào chém. Hoàng Phủ Sơn chỉ thẳng tay vào mũi Hắc Tâm Lão Thạch lạnh giọng nói, muội muội ta ở đâu, lương tâm đưa nó đến nơi nào? Hắc Tâm Lão Thạch nói, ta thực sự không biết, nếu không thì khi nào ta lại bồi thường cho phụ thân ngươi 2000 lạng. Hắn quả nhiên cho rằng Biện Bất Nghi là cha của Hoàng Phủ Sơn, khiến Biện Bất Nghi cảm thấy buồn cười cất tiếng kha khá. Thế nhưng Hoàng Phủ Sơn lúc này trong lòng cảm thấy chẳng vui gì cả. Hoàng Phủ Sơn gác chân lên ghế hất hàm nói, ngươi bồi thường không cho cha ta 2000 lạng, ông ta chẳng truy cứu đến chuyện này nữa, nhưng còn ta thì ngươi nói sao? Hắc Tâm Lão Thạch la lên bài bài, trên đời này có ai nói như vậy chứ? Ta giờ chẳng lẽ bồi thường tiếp cho ngươi 2000 lạng sao? Sao vài hôm lại có người khác trong nhà ngươi đến đây đòi bồi thường nữa, thử hỏi ai chịu thấu? Trời ơi, đừng nói là cái tiệm cầm đồ Hòa Khí đường phố này, chứ cả một núi vàng cũng tiêu tan. Nhưng hắn chưa nói hết câu thì bị Hoàng Phủ Sơn tát cho một cái vào mặt. Hắn chu cháo la lên, tại sao ngươi lại đánh ta? Hoàng Phủ Sơn lạnh lùng sờ tay lên vai chỗ hắn bị thương, trầm giọng nói, ngươi nhầm rồi, ta đến đây chẳng phải để đánh ngươi mà là để giết ngươi. Hắc Tâm Lão Thạch đương nhiên võ công chẳng tầm thường, thế nhưng hắn thừa hiểu hai nhân vật trước mắt lợi hại đến thế nào, hắn đương thương độc mã chẳng thể nào chiến thắng nổi. Thế nhưng hắn chẳng thô tục cục cằn như Lỗ Đại, hắn là người cơ trí, nói không chừng nếu dùng trí thì hắn chẳng thua. Hắc Tâm Lão Thạch chừng như nghĩ thông được vấn đề, hắn cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài làm ra bộ đau khổ mếu máo. Nhị vị, sao lại có thể hạ thủ giết người như vậy? Hoàng Phủ Sơn nói, vậy thì nhanh nói cho chúng ta biết, lương tâm mang muội muội của ta đi đâu rồi? Hắc Tâm Lão Thạch bứt tay vào đầu vẻ khó xử rồi nói, tôi thực chẳng hề biết. Nhị vị, có rất nhiều chuyện trưởng quầy làm mà người làm công như tôi thì chẳng biết được. Biện Bất Nghi nói, tiệm các ngươi thông đạp mỹ nữ với mục đích gì? Hắc Tâm Lão Thạch lấm liếp nói, mỹ nữ đừng nhìn giá cao, có biết bao nhiêu người thích lấy vợ là mỹ nhân cơ chứ? Hoàng Phủ Sơn chừng như chẳng kiên nhẫn được nữa, lạnh lạnh nói, nếu người đã không muốn nói thì người phải chết. Hắc Tâm Lão Thạch lại nói, chẳng phải là ta không nói mà là ta không biết. Hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Sơn từ từ giơ tay lên, rõ ràng chuẩn bị hạ thủ, hắn né vai thất thanh la lên, đừng giết ta, để ta tặng cho ngươi một bảo vật. Ngươi tặng ta cả bảo vật gì? Hắc Tâm Lão Thạch nói, đó là cặp lòng giác, một bảo bối mà trưởng quầy chúng ta thu thập được. Biển Bất Nghi nghe thấy thì chấn động vội hỏi lại, lòng giác sao? Hắc Tâm Lão Thạch nói, đúng, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta sẽ mang nó tặng các ngươi. Biển Bất Nghi nói, người đem cặp long giác đó tặng cho chúng ta, trường quầy các ngươi về thì ăn nói thế nào? Hắc Tâm Lão Thạch nói như có sẵn trong đầu, ta bảo bị người vào cướp mất. Biển Bất Nghi nói, người có lẽ chỉ chống chế được vậy thôi. Rồi lão chìa tay ra nói tiếp, đem ra xem long giác của ngươi thế nào. Hoàng Phủ Sơn chẳng lên tiếng, chẳng hiểu Biển Bất Nghi thích y thuật từ nhỏ, lão chuyên tâm nghiên cứu dược vật và các thuật luyện đan của người xưa. Long giác những tưởng là một loại dược tài quý báu nên mới coi là bảo bối, nếu không thì chẳng bao giờ lão chịu để yên cho Hắc Tâm Lão Thạch một mình tự đi vào nhà trong. Hắc Tâm Lão Thạch quả nhiên không chạy trốn, hắn trở lại với một chiếc hộp bọc vải nhung trên hai tay. Chiếc hộp chỉ dài chừng 1 xích, rộng nửa xích, ổ khóa đồng sáng loáng khóa kỹ, bên trong phải là một vật cực kỳ quý hiếm. Hắc Tâm Lão Thạch đem chiếc hộp đặt trên bàn rồi nói, trong chiếc hộp đàn hương này là long giác, ta chẳng có chìa khóa, trường quầy luôn mang nó theo người. Hoàng Phủ Sơn liền giơ hai ngón tay kẹp lên ổ khóa, chỉ vận lực một cái nhẹ cạch, ổ khóa đồng lập tức văng ra. Hắc Tâm Lão Thạch giơ chiếc hộp rồi nói, hai vị, nhanh mang nó rời khỏi đây đến một nơi nào khác rồi mở ra xem. Trong đám đông người, bọn kia nhìn thấy ta khó bề ăn nói. Biển Bất Nghi chợt nhận ra trong ánh mắt của Hắc Tâm Lão Thạch có gì đáng ngờ, nhưng không nghĩ ra hắn đáng nghi ở điểm nào cả. Có lẽ đây là do giác quan thứ 6 chăng? Hoàng Phủ Sơn nói, bên trong chiếc hộp này là long giác ngươi nói sao? Hắc Tâm Lão Thạch nói, không sai, nhị vị cứ đem ra ngoài kia rồi xem thì biết. Hoàng Phủ Sơn hai tay đón lên chiếc hộp, chàng giơ đến gần đèn rồi xem. Bỗng nghe Bệnh Bất Nhi nói, Hoàng Phủ Sơn, sao tự nhiên ta thấy trong bụng chẳng thư thái chút nào cả? Hoàng Phủ Sơn nhớ mày hỏi lại, gì vậy? Biển Bất Nhi nói, tên này vì sao chẳng để chúng ta mở hộp xem ngay tại đây? Ta nghĩ tất hắn bày mưu mô gì đó. Hắc Tâm Lão Thạch nghe thấy thì giật mình, trong bụng ruột thầm con cáo già này tình thật. Hoàng Phổ Sơn trong mày nói, bà bối đã nằm trong tay, còn sợ hắn giờ trò mưu mô gì? Biển Bất Nhi nói, giả như hắn cũng mất lòng xác thật, cho vào thứ gì đó, để đến khi lương tâm về, hắn cứ bảo chúng ta cướp mất, như thế thì hắn được tư lợi, còn chúng ta thì chịu tiếng. Hắc Tâm Lão Thạch tức giận thét lên, hai vị thật là đa nghi, ta đảm bảo trong hộp là lòng giác. Biển Bất Nhi nói, người lấy gì đảm bảo? Hắc Tâm Lão Thạch lại nói, ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Vì vậy nếu như phát hiện điều gì dối trá, cứ trở lại đây lấy đầu Lão Thạch này. Biển Bất Nghi gật đầu rồi nói, ta tạm tin người một lần. Hoàng Phổ Sơn bê chiếc hộp rồi nói, đi, chúng ta tìm nơi nào đó xem. Hắc Tâm Lão Thạch còn cố ý nói thêm một câu nữa, nhị vị, đang còn khuya, đám làm công chưa thức dậy, nhị vị nhanh đi đi. Biển Bất Nghi quay người bước đi, nhưng đột nhiên lão ngừng chân lại. Điều này khiến Hoàng Phổ Sơn cảm thấy hơi bất ngờ và kỳ lạ. Hắc Tâm Lão Thạch lập tức thúc giục, hai vị nhanh đi đi. Biển Bất Nghi ngưng mắt lại, thấy có một chiếc bàn thờ nhỏ ở bên góc quầy, nói, tiếng các ngươi cũng thờ thần sao? Hắc Tâm Lão Thạch nói, chúng ta thờ Trương Phi Tam Gia. Biển Bất Nghi nói, người ta nói Trương Phi bán thịt, người cứng mà thịt mềm, làm sao lại... Hắc Tâm Lão Thạch cười nói, lão huynh nói chẳng sai, bất cứ vật gì đã đưa đến tệ điếm thì cũng giảm giá 2-3 phần, và có cứng đến mấy thì cũng phải mềm đi thôi. Hoàng Phổ Sơn nói, chỉ có làm các ngươi là cứng thôi. Hắc Tâm Lão Thạch lại cười, người mở tiệm cầm đồ chung quy đều phải như vậy. Biển Bất Nghi bước đến bệ thờ, mắt ngưng nhìn hai câu đối bên trên để rằng, cầm thật cầm giả, nhìn đúng hàng không mắc bẫy, cầm giả cầm thật nhận bản chất chẳng sợ lừa. Ngay trên đầu câu đối còn có một bức hoành ngang để 4 chữ hàng xem tận mắt. Biển Bất Nghi đọc đi đọc lại mấy chữ hàng xem tận mắt, bất giác chuyển ánh mắt nhìn vào chiếc hộp gỗ trên tay Hoàng Phủ Sơn. Ổ khóa trên hộp đã bị Hoàng Phủ Sơn bẻ gãy, chỉ cần hất chốt cài mở nắp hộp thì tốn bao nhiêu thời gian cơ chứ. Biển Bất Nghi trong lòng cảm thấy bất an, tự nhiên mắt ngưng nhìn vào chỗ Hắc Tâm Lão Thạch, tự hồ như muốn nhìn xuyên tâm can của hắn. Nói thì dài, nhưng thực ra biến hóa nội tâm của Biển Bất Nghi chỉ trong chớp mắt. Biển Bất Nghi chỉ tay lên 4 chữ trên đầu bàn thờ nói, hàng xem tận mắt, chúng ta cũng không ngoại lệ. Hoàng Phủ Sơn, mau mở hộp đi. Hoàng Phủ Sơn đặt chiếc hộp xuống bàn, Hắc Tâm Lão Thạch đè tay lên hộp nói, không thể mở được, nhị vị. Biển Bất Nghi liền đánh mắt cho Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn đối với mọi hành động cử chỉ của Biển Bất Nghi chẳng hiểu rất rõ, lập tức nhảy lui ra sau lưng Hắc Tâm Lão Thạch. Biển Bất Nghi nói, tiểu tử, mở hộp ra đi, hàng sắp tận mắt, chúng ta chẳng dễ bị lừa đâu. Đương nhiên lão nhận ra chiếc hộp này có vấn đề, chính vì từ ngôn ngữ và thái độ, nhất là ánh mắt của Hắc Tâm Lão Thạch khiến lão càng thêm sinh nghi. Lão vốn là người tâm cơ, chẳng khi nào chịu thua trí lược của đối phương. Những chuyện như thế này, Hoàng Phủ Sơn rất hiểu con người của Biển Bất Nghi. Hai người cùng tu luyện võ nghệ trên Bách Đinh Cương, thế nhưng Biển Bất Nghi rất thích nghe đại lão cùng với mấy vị giang hồ nói chuyện thị phi trong võ lâm. Người trẻ tuổi ai cũng thích những chuyện như vậy, nhưng có điều Biển Bất Nghi nghe thì ghi nhớ rất nhiều. Có những điều thậm chí như ăn sâu vào trong tâm khảm của lão, khiến lão vô hình chung trở thành một tay lão luyện giang hồ. Hắc Tâm Lão Thạch hai tay vẫn đặt cứng trên chiếc hộp nói, nhị vị, nhanh mang lòng giác đi đi, nếu không... Biển Bất Nghi nói, tiểu tử, cứ mở ra cho chúng ta xem, có gì mất thời gian chứ. Hắc Tâm Lão Thạch lúc này trên trán dịn mồ hôi, giờ thì trong người chẳng còn chút say rượu nào cả. Giọng hắn lạc cả đi, gần như giọng của một người van cầu. Lão Thạch ta xin cúi đầu xin nhị vị. Hoàng Phổ Sơn nói, Lão Thạch, ngươi nhất định có âm mưu gì đó. Biển Bất Nghi lạnh giọng, ta đã sớm nhận ra, nếu nhất định phải để ngươi tự mở hộp, lúc ấy ngươi chẳng còn chối cãi được đâu. Hắc Tâm Lão Thạch như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, hai giọt lệ rưng rưng trong mắt nói, nhị vị nếu không tin thì đến đây, để ta mở ra cho nhị vị xem. Rồi tay trái nắm lên chiếc hộp, tay phải mở then miệng nắp hộp đưa về phía Hoàng Phủ Sơn và Biển Bất Nghi. Xích lại gần một chút, chẳng phải nhị vị muốn xem cho rõ sao? Nói dứt lời liền tay phải mở nắp hộp ra. Đúng lúc ấy Biển Bất Nghi thét lên, nhảy tránh ra. Hoàng Phủ Sơn cũng đã có đề phòng, vừa thấy biến thì thân hình nhảy nhanh lùi ra sau cùng một lúc với Biển Bất Nghi. Chỉ thấy từ trong hộp chùm sáng xanh bay ra nhanh lướt ngang đầu gối rồi biến mất. Cùng lúc tiếng Hắc Tâm Lão Thạch rú lên thất thanh, bộp một tiếng, Hắc Tâm Lão Thạch buông chiếc hộp rơi lăn lóc trên đất, thân hình lảo đảo chừng như trúng thương. Biển Bất Nghi nhảy lùi tránh ám khí, rồi bổ nhào tới chộp lấy cổ áo của Hắc Tâm Lão Thạch thét lên, người muốn chết sao? Hắc Tâm Lão Thạch cười thảm, Người tinh thần. Hoàng Phổ Sơn định thần bước tới ngạc nhiên nói, đây là thứ ám khí gì chứ? Sao lại tự đả thương mình? Biển Bách Nghi cũng chẳng hiểu thế nào cả, hai mắt hung hung dữ tợn nhìn chăm chăm vào mặt Hắc Tâm Lão Thạch. Hắc Tâm Lão Thạch nói, chiếc hộp này 3 năm trước do trường quầy ta mang về. Chỉ nghe trường quầy nói nó là một loại ám khí, nhưng bản thân ta cũng không biết mở thế nào. Bảo ta cất giữ, người không biết mà mở ra thì cầm chắc cái chết rồi. Biển Bách Nghi lập tức kéo áo của Hắc Tâm Lão Thạch lên xem, mới thấy có 3 ngọn phi tiêu xanh sáng nhỏ như lông trâu ghim ngay giữa ngực Hắc Tâm Lão Thạch. Hắc Tâm Lão Thạch lại nói, ta vốn thấy hết đường nên cũng đừng chết với các ngươi. Thế nhưng Biển Bách Nghi liền lấy ra người một viên dược hoàn nhét vào mồm Hắc Tâm Lão Thạch nói, ta biết người không muốn chết. Hắc Tâm Lão Thạch nuốt xong viên thuốc cười khổ rồi nói, chỉ sợ người không cứu nổi. Biển Bách Nghi xuất thủ thật nhanh, rút 3 ngọn phi tiêu ra khỏi ngực của Hắc Tâm Lão Thạch, rồi dùng mũi dao rạch ngay chỗ trung ám khí. Hoàng Phục Sơn nói, lão huynh sao lại cứu hắn? Biển Bách Nghi nói, tự người nên biết vì sao ta lại cứu hắn. Hoàng Phủ Sơn đương nhiên biết Biện Bất Nghi vốn cứu người không phân biệt địch hay bạn, huống gì một người cầm chắc cái chết thì càng ra sức cứu. Biện Bất Nghi càng thích nhất một người sắp chết, nếu không tại sao lão lại có được ngoại hiệu y tử nhân. Hắc Tâm Lão Thạch vốn đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cái chết xem ra gần kề. Lúc này nhận ra Biện Bất Nghi đang cứu mình thì lão nhìn bằng ánh mắt mơ hồ nói, người cứu ta sao? Biện Bất Nghi nói, bởi vì ta là người tốt. Hoàng Phủ Sơn nói, cứu hắn thì có ích gì cho chúng ta? Biện Bất Nghi nói, ta hành nghề y chẳng thể thấy người chết không cứu. Hoàng Phổ Sơn lại nói, chẳng qua lão huynh muốn cứu người chết để thi thố tài năng của mình thôi. Hắc Tâm Lão Thạch nhắm nghiền hai mắt lại, chừng như tính toán gì đó trong đầu. Hoàng Phổ Sơn lại nói, tên họ Thạch này vốn định cùng chết với chúng ta, có người hắn cũng chẳng phải tầm thường, sao huynh còn nghĩ hắn đáng thương để cứu hắn đây? Biển Bách Nghi cười nói, đó cũng chỉ là nghề nghiệp của ta mà thôi. Hoàng Phổ Sơn nói đi nói lại, huynh cũng chỉ vì ngoại hiệu y tử nhân của mình mà tế lộ cho hắn. Hắc Tâm Lão Thạch nói như vậy. Hắc Tâm Lão Thạch vừa nghe thế thì tròn mắt ngưng nhìn Biện Bất Nghi la lên, thế ra các ngươi là người của Trường An Dược Hiệu trên Kim Thụ Phá. Biện Bất Nghi mặt lạnh nói, phải, chính ta là y tử nhân Biện Bất Nghi. Hắc Tâm Lão Thạch mặt đầy cảm kích rồi nói, thế thì tôi chẳng chết được, Biện đại phu, ông đúng là hoa đà tái thế. Biện Bất Nghi chẳng nói gì thêm, cúi xuống nhặt chiếc hộp lên xem, mới thấy rõ bên trong quả nhiên có một vật hình như chiếc lòng rác, dài 8 thốn, rộng 5 thốn. 5 hộp liên kết với 1 chiếc lò xo, ngoài ra còn có thêm 2 chiếc cạm bẫy khác mà chỉ có người sử dụng mới biết khống chế như thế nào. Chính vì mở nắp hộp sẽ động đến lòng rác, nó sẽ khởi động cơ quan khiến cho những ngọn ám khí nhỏ xanh từ bên trong bay ra theo 30 chiếc lỗ nhỏ li ti theo hình cánh cung. Hoàng Phổ Sơn nhìn rồi nói, đúng là không hiểu được. Biển Bách Nghi nói, sinh tử đương lương tâm cũng không dám mở ra. Hoàng Phổ Sơn gật đầu, vì hắn cũng chẳng biết sử dụng. Biển Bách Nghi trong mày suy nghĩ rồi lẩm nhẩm tự hỏi một mình, trong giang hồ nhân vật nào sử dụng vật này nhỉ? Hoàng Phổ Sơn nói, có lẽ đại lão lão. Chàng nói nhờ chừng thì nín bặt quay đầu nhìn Hắc Tâm Lão Thạch, thế nhưng chỉ thấy Hắc Tâm Lão Thạch nhắm mắt im lặng. Tuy thế câu chuyện giữa hai người thì hắn nghe rất rõ. Biển Bách Nghi hiểu Hắc Tâm Lão Thạch đang lắng nghe câu chuyện của mình, bèn bước đến gần hắn cười nói, Lão Thạch, mạng của ngươi được ta cứu đúng chứ? Hắc Tâm Lão Thạch nói, nếu như tôi sống thì ông đúng là ân nhân của tôi. Biển Bách Nghi gật gù nói, thế người có biết trên đầu của sinh tử đương lương tâm còn người nào khống chế sai khiến hắn? Hắc Tâm Lão Thạch lắc đầu nói, trường của chúng tôi xưa nay tự đi tự về một mình. Biển Bách Nghi nói, ta nói cho người biết, sinh tử đương lương tâm là người của Khoái Lạc Bảo, hắn chịu quyền dưới tay qua Trường Giang. Hắc Tâm Lão Thạch mở mắt ra nhìn Biển Bách Nghi rồi hỏi, lời ông nói là thật sao? Biển Bách Nghi cười nói, xem ra người hiểu biết cũng chẳng nhiều đâu. Hắc Tâm Lão Thạch cười khổ, nhưng những gì tôi biết đều đã nói ra rồi. Biển Bách Nghi nói, có một chuyện ngươi vốn chẳng nên biết. Hắc Tâm Lão Thạch ngớ người ra, chuyện gì? Ngươi không nên biết ta là Biện đại phu trên dốc Kim Thụ. Hắc Tâm Lão Thạch vội nói, ta vốn không hề biết, thế nhưng... Biển Bách Nghi nói, người trong giang hồ ai cũng thế, ai cũng muốn biết nhiều hơn một chút, mặc dù hiểu rằng càng biết ít càng được bình yên. Âu cũng chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi. Lão Thạch, ta nói vậy đúng chứ? Hắc Tâm Lão Thạch chừng như nhận ra nguy hiểm liền nói, tôi tuy đã biết ông là Biện đại phu trên dốc Kim Thụ, nhưng tôi sẽ kín miệng, chẳng bao giờ hé môi với người khác. Biện Bách Nghi cười nói, người đương nhiên chẳng bao giờ nói với người khác, vì một người đã chết thì không biết nói. Lão ta ra tay cực nhanh, chỉ thấy quay người nửa vòng liền nghe Hắc Tâm Lão Thạch hự lên một tiếng rồi im bặt. Hai mắt trợn tròn như văng ra khỏi hố mắt, mồm hộc máu tươi tắt tử đường trường. Hoàng Phổ Sơn nhìn thấy rất rõ, khi Biện Bách Nghi quay người thì tay lão nhổ nhanh một ngọn ám khí rồi bắn kim lên tường. Ngọn độc chân ghim ngay giữa huyệt mi tâm, thì càng ghê gớm hơn, vừa rồi bay từ trong hộp ra ghim vào ngực. Biển Bất Nghi bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tay nắm chiếc hộp lên định gỡ đám kim trầm ra. Hoàng Phủ Sơn la lên: "Lão huynh cần những thứ này làm gì?" Biển Bất Nghi cười nói: "Cách vật trí chi, cái gì cũng phải biết tường tận đến nơi đến chốn, điều này ngươi hiểu chứ? Huống hồ chúng ta còn chưa biết rõ lai lịch của món đồ chơi này." Hoàng Phủ Sơn nói: "Huynh định trở về bắt Linh Cương?" "Về mà nghe chửi sao?" "Sao chứ? Sao người chóng quên thế? Tiểu Ngọc Nhi hiện tại còn chưa biết thất lạc nơi nào, ngươi bảo ta phải bắt Linh Cương ăn nói thế nào với lão lão?" Hoàng Phủ Sơn sực nhớ ra gật đầu nói: "Lão huynh nói không sai. Tiểu Ngọc Nhi nếu như có mệnh hệ gì thì cả hai chúng ta đều mang tội rất lớn đấy." Biển Bất Nghi phất tay dục: "Đi, chúng ta tìm cách cứu Tiểu Ngọc Nhi." Hoàng Phủ Sơn nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng cần đi đâu cả, cứ ở lại ngay trong tiệm này." Biển Bất Nghi cười hì hì rồi đáp lời: "Làm gì? Chẳng lẽ định làm công cho sinh tử đương nương tâm?" Hoàng Phủ Sơn thở ơ đáp: "Làm cũng được chứ sao?" Biển Bất Nghi nói: "Ừ, làm thì làm, còn chờ họ Lương kia về nói chuyện." Bây giờ hai người quyết định chẳng đi đâu tìm cả, mà lại ở ngay trong Hỏa Khí đường phố chờ đợi Lương Tâm quay về, vì chính lão áp tải Tiểu Ngọc Nhi đi. Đúng là tự nhiên đưa họ vào tình thế nan giải, nếu như không cứu được Tiểu Ngọc Nhi thì cả hai cũng chẳng dám trở lại Bách Đinh Cương hồi báo với lão lão. Mà chuyện điều tra huyết án Mai Hoa Sơn Trang cũng gặp nhiều khó khăn. Chính cả lão lão lệnh cho Tiểu Ngọc Nhi đến dốc Kim Thụ trợ giúp cho Biện Bất Nghi, vì nguyên cớ này mà Tiểu Ngọc Nhi thâm nhập vào Mai Hoa Sơn Trang do thám. Mọi hành động của nàng đều phối hợp cùng với Biện Bất Nghi. Chẳng ngờ trong kế hoạch lại nảy sinh tình huống Tiểu Ngọc Nhi bị sinh tử đương nương tâm giải đi không trở lại. Thực hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài dự tính. Chỉ vì Biện Bất Nghi chủ quan cứ nghĩ tới võ công và trí thông minh của Tiểu Ngọc Nhi, sinh tử đương nương tâm quyết chẳng phải là đối thủ của cô ta. Vốn định để Tiểu Ngọc Nhi rơi vào tay Lương Tâm, kiếm mọi cách nắm xem nơi hắn thường đi lại, sau đó cô ta sẽ tìm cách thoát trở về. Nào ngờ khi Hoàng Phủ Sơn cứu được Thủy Tiên từ Mai Hoa Sơn Trang, phát hiện Thủy Tiên trúng tiên nhân mê lộ thảo, khiến cho lão phát hoảng. Nếu như Tiểu Ngọc Nhi cũng bị Lương Tâm dùng tiên nhân mê lộ thảo đánh mê, thì có đưa đi đâu cô nàng cũng làm sao biết được. Mà một điều nguy hiểm nhất, đã mất đi lý trí thì có thể bị chúng hãm hại chứ chẳng nghi ngờ gì cả. Chỉ nghĩ đến đó cũng khiến Hoàng Phổ Sơn trong đầu lo lắng và bất an. Trầm ngâm một lúc, chàng quay người đi lui ra sau một hồi, chẳng có dự định gì cả. Trên bàn còn đầy thức ăn và rượu, nhưng chàng chẳng thiết động đến. Ngang qua gian phòng rộng chứa đầy đồ cổ của tiệm cầm đồ, chàng cũng không có lòng dạ nào mà dừng lại thưởng thức. Trong đầu chàng suy nghĩ mông lung, bất chợt nhớ ra trong tiệm cầm nhất định sẽ có người làm. Chẳng phải vừa rồi chính Hắc Tâm Lão Thạch bảo chàng và Biện Bất Nghi đi nhanh, cả không sẽ làm họ nhìn thấy đó sao? Nhưng chàng nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào cả, ngược lại chàng phát hiện ra cửa sau tiệm khép hờ. Hoàng Phủ Sơn lẩm bẩm trong miệng: "Bỏ chạy rồi." Đương nhiên những người làm công chạy trốn là phải, lão đại chết hai ngày trước, giờ thì đến Hắc Tâm Lão Thạch chết ngay tại quầy, những người làm công không còn gan dạ nào mà ở lại trong tiệm nữa. Khi chàng quay trở lại gian trước thì thấy Biện Bất Nghi đã mang xác Hắc Tâm Lão Thạch đặt lên một chiếc giường gỗ, chính đang dùng bột tấm chăn quấn tử thi lại. Biện Bất Nghi thấy chàng quay lại cười nói: "Một chuyện hai người cùng làm, phân công hợp lý đúng chứ?" Hoàng Phủ Sơn cười thở ơ nói: "Chuyện gì?" "Ta quấn cái xác lại rồi, giờ ngươi mang xác Lão Thạch đến vứt trong khu vườn hoang cuối trấn." Ngừng lại một lúc rồi lão nói tiếp: "Ta biết có tên làm công bỏ chạy, nếu không thì chẳng phiền đến lão đệ ngươi." Hoàng Phủ Sơn nói: "Biện đại ca nghĩ chúng ta nên chờ ở đây bao lâu?" "Đến khi Lương Tâm về." Hoàng Phủ Sơn cho mày nói: "Cả cái tiệm to lớn này..." Biện Bất Nghi chẳng đợi chàng nói hết câu cười nói: "Vẫn mở cửa kinh doanh bình thường." Hoàng Phủ Sơn lại hỏi: "Vậy thì chúng ta là ai? Là người trong quầy tính sổ sao?" "Đương nhiên rồi, là tại hạ tệ nhân." Nói thế Hoàng Phủ Nhân là người làm công. Biện Bất Nghi cũng cười đùa nói: "Cho nên bắt đầu từ giờ ngươi phải nghe lời ta." Hoàng Phủ Sơn nói: "Nghe huynh thế nào đấy?" "Trước mắt nên mang cái xác này đến vứt trong khu vườn hoang kia. Hoàng Phủ Sơn, đây là nhiệm vụ của kẻ làm công." Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói: "Chỉ cần cứu được Tiểu Ngọc Nhi, Hoàng Phủ Sơn làm công sai vặt cũng chẳng nề hà gì." Biện Bất Nghi cất tiếng cười hô hố rồi nói: "Tiểu Ngọc Nhi mà nghe được câu này thì trong lòng vui mừng chết đi được. Hoàng Phủ Sơn, trong lòng ngươi rất thích Tiểu Ngọc Nhi đúng không?" Hoàng Phủ Sơn nói: "Tiểu Ngọc Nhi hay Tiểu Tức Nhi tôi đều thích như nhau, vì tôi chỉ có họ như muội muội mà thôi." Biện Bất Nghi nói: "Người yêu người ta chẳng nói ra lời. Thôi đi, nhanh mang cái xác này đi." Ngày hôm sau trước cửa Hỏa Khí đường phố vẫn thấy người làm công mở cửa quét dọn, nhưng chẳng phải là người làm công trước đây, mà là một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Không nói cũng biết thiếu niên này chính là Hoàng Phủ Sơn, chàng làm việc cũng cẩn mẫn như một người làm công thực thụ vậy. Biện Bất Nghi đứng trong quầy nhìn Hoàng Phủ Sơn làm việc, lão thấy có gì đó ngộ ngộ vốn định cười phá lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Phủ Sơn nghiêm túc cẩn mẫn thì thôi không dám cười nữa. Bởi vì y cũng hiểu tính tình của Hoàng Phủ Sơn, hễ đồng ý làm chuyện gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ Hoàng Phủ Sơn quát trước cửa đã xong. Chính lúc chàng định mang chổi trở vào nhà thì phía sau có một giọng người ồm ồm vang lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Độc Cô Hồng. Và nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like và comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới, những video mới, và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Bởi vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể ra thêm nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.